Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 85 tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thanh Trúc hoàn toàn đem quyền khống chế thân thể giao cho nguyên hồn kiếp thứ nhất, gương mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, một khắc không ngừng vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài. Thực ra cho dù là Tiểu Thanh Trúc hay kiếp thứ nhất của nàng đều không rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiên diệt. Tiểu Thanh Trúc thì nghi hoặc không rõ nguyên nhân. Còn nguyên hồn thì cho rằng tư chất của cửu thế quá nghịch thiên, nếu gia trì thêm cửu chuyển tiên thể tư chất cùng khí vận sẽ đạt đến một mức độ cực độ khủng bố. Mà thiên đạo cảm ứng tâm của nàng có xu hướng nhập ma, nếu để hoàn toàn trưởng thành làm điều gian ác sẽ gây nên sinh linh đồ thán. Nhưng thực ra suy đoán đó cũng chỉ đúng một phần, nguyên hồn thân là tiên tôn chuyển thế cửu kiếp. Đây là kiếp cuối cùng không chỉ tư chất nghịch thiên, vạn nhất khí vận của cửu truyền tiên thể quá nghịch thiên đem tước đoạt hết khí vận của thiên địa khiến nó lâm vào thời kỳ suy yếu, đến lúc đó khóc cũng không kịp. Đấy còn chưa kể tới cái thập truyền tiên thể hoàn mỹ vô khuyết mà hệ thống nhắc tới nữa. Khí vận của cửu truyền đã nghịch thiên như vậy, vậy thập truyền lại kinh khủng bậc nào? Thiên đạo có linh, sự việc nó biết cũng rất nhiều, tuy chỉ vận hành theo quỹ đạo đã định sẵn nhưng nếu có một yếu tố không thể kiểm soát có thể gây ảnh hưởng xấu đến thiên địa nó sẽ không do dự ra tay diệt sát. Thiên diệt cũng vì vậy mà tới. Lúc này, bởi vì cực độ quá sức sắc mặt Lục Thanh Trúc vô cùng khó coi. Nhất là sau khi pháp tướng bị hủy mất một nửa phải chịu thêm phản phệ nặng nề. Tuy chưa đến mức mất nửa cái mạng nhưng cũng không hơn kém nhiều. Có thể chống đỡ đến hiện tại đều là do một tia nghị lực tiên tôn phi thường rèn luyện qua 8 kiếp. Quảng cáo, chỉ cần có một tia cơ hội nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Trong thức hải tuy không tự thân trải qua chiến cuộc nhưng từ thương thế của bản thân đến xem cũng vô cùng hung hiểm. Trong lòng Tiểu Thanh Trúc cũng có chút cảm kích đối phương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt nàng đối với cái người gọi là kiếp thứ nhất của nàng này sinh ra tình cảm, nhưng cũng chỉ một chút thôi. Dù sao nếu để nàng tự đối mặt thì cũng không biết phải làm như thế nào. Mà đối phương tuy luôn tìm mọi cách muốn đem nàng dung hợp rồi cướp đoạt thân thể, thậm chí còn chia rẽ tình cảm giữa nàng và phụ thân, nhưng cũng nhờ có ả nên nàng mới có thể suy nghĩ thông suốt giải khai khúc mắc trong lòng. Mà hiện tại nàng ta còn giúp nàng chống chọi thiên diệt khủng bố kia rồi lâm vào hiểm cảnh. Nếu có thể cùng nhau trò chuyện thật tốt thì thi thoảng cho nàng ta mượn thân thể ra ngoài hoạt động cũng không phải không được. Tiểu Thanh Trúc thầm suy nghĩ. Bất chi bất giác ý định vô cùng quyết liệt của nàng đã chậm rãi cải biến. Nàng cũng không có ý tới, ngay khoảnh khắc này thân thể của nàng lại khẽ nhếch miệng cười đắc ý, không sai, là đắc ý từ nãy đến giờ, nguyên hồn kiếp thứ nhất vẫn luôn nhất tâm nhị dụng, điều này đối với người khác có chút khó khăn, nhất là khi đang đối kháng với thiên diệt còn khủng bố hơn thiên kiếp cả ngàn lần lại càng không thể, chỉ một sơ sẩy sẽ hôi phi yên diệt. Thế nhưng với nội tình của một vị tiên tôn, nguy hiểm là có nhưng cũng không quá mức khó khăn. Ngay từ đầu khi muốn một mình đối chọi với thiên diệt à đã tính toán hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu thế có người bảo vệ, một khi cường thế làm nhất định sẽ bị đồng hóa, tuy à có tự tin với tu vi lý lịch của mình nếu sử dụng tất cả thủ đoạn cũng có thể thành công nhưng như thế chắc chắn sẽ bị thương tổn nặng nề, không có thiên địa chí bảo như hắc mục dưỡng thần thánh linh thụ một gốc chấn một hồn ra thì không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Nhưng nghe đồn loại thiên địa chí bảo này chỉ có một gốc hơn nữa chỉ mọc trong hồn giới, nó là thánh thụ chấn tộc của bọn họ quý hiếm đến mức vạn năm mới mọc được một nhánh cây non. Quảng cáo, mà hồn giới cũng đã tuyệt tích từ thời thượng cổ trong 8 kiếp trước đó à cũng lưu tâm không ít nhưng cũng không có tin tức. Cho nên muốn nhân cơ hội hồn thể của cửu thể yếu kém cường thế dung hợp không cách nào đạt được. Cho nên à bắt đầu bố trí, đầu tiên là đả kích khiến cho cửu thế bị lâm vào bóng mờ rồi tự bế. Nếu nó không thể thoát ra thì linh hồn này cũng chỉ còn trên danh nghĩa, không dung hợp cũng sẽ chỉ bị thiếu đi một phần sức mạnh. Sau đó nhân cơ hội đoạt lấy thân thể tu luyện củng cố hồn lực, sau này cho dù thức tỉnh muốn cũng đã không làm nên trò trống gì. Rồi lại tiếp tục tu luyện tới thời kỳ đỉnh cao, đến lúc đó lại cường thế dung hợp cũng không muộn. À cũng không tin cấm chế đó là do mấy vị tiên đế trong truyền thuyết tạo ra, cảnh giới đó rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, mà nếu có cũng không có ai có thể truy sát con của họ, ngại mạng mình quá dài sao. Hơn nữa nếu chuyện này xảy ra thì mặt mũi của tiên đế để đâu. Cho nên có khi không cần hoàn toàn hồi phục à cũng có thể hoàn toàn dung hợp rồi. Còn một phương diện khác nếu cửu thế định lực hơn người dễ dàng tránh thoát à cũng đã làm ra phương pháp ứng đối. Chính là giúp người độ kiếp. Tuy đây là việc bắt buộc phải làm nhưng nếu không lợi dụng một phen thì cũng quá ngu ngốc rồi. Thực chất ban nãy cho dù bị tước đoạt một bộ phận quyền khống chế thân thể nhưng chỉ cần ả muốn thì pháp tướng vẫn có thể tránh thoát khỏi đóa hồng liên cuối cùng kia. Thế nhưng nếu đã diễn thì phải diễn cho thật chân thực, một tổn thương đổi một điểm tín nhiệm. Cuộc mua bán này không lỗ, phán đoán của ả là đúng. Quảng cáo, chỉ cần có một điểm tín nhiệm sau này sẽ còn nhiều điểm hơn nữa, dù không có cách nào hoàn toàn trưởng khống thân thể nhưng thi thoảng mượn một chút cũng không sao. Tuy phương án thứ hai này hạn chế rất nhiều nhưng chỉ cần sống chung được là ổn rồi, sau này không thiếu cơ hội. Nghĩ tới đây, thông qua thân thể của Tiểu Thanh Trúc, khóe miệng ả lại nở ra một nụ cười. Gian kế đã thành, bây giờ là lúc nên nghiêm túc giải quyết cái đống phiền phức này. Ánh mắt ả trở nên sắc bén, nhanh chóng bấm niệm một hàng pháp quyết huyền ảo, sau đó hóa tay thành trường đập mạnh một cái vào lồng ngực. Phốc, khóe miệng chướng mở, một giọt tinh huyết từ tim vọt lên cuống họng rồi bay ra ngoài. Tinh huyết sền sệt đỏ thắm hơi chút óng ánh, bên ngoài lại bao phủ một tầng ma văn quỷ dị liên tục di chuyển nhúc nhích như cổ trùng. Lục Thanh Trúc kiếp thứ nhất khẽ nhíu mày, tinh huyết đỏ đậm óng ánh thuộc loại phẩm chất thượng đẳng, thường thuộc về trẻ nhỏ, loại này thường được chúng ma tu thích nhất bởi nó vừa hàm chứa sinh cơ nồng hậu vừa dễ dàng tế luyện. Thế nhưng tại sao lại có ma quang? Cho dù tu luyện ma đạo công pháp cũng không có khả năng ảnh hưởng tới tinh huyết của đứa trẻ 4 tuổi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ nó là ma thể nào đó? Cũng không đúng, ta đã tra xét qua, ngoài cửu truyền tiên thể thì không thuộc bất kỳ thể chất nào. Kỳ quái. Cách chương.